chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3436, chương 3347, xuất trinh. Đột nhiên, từng tiếng thê lương tiếng cảnh báo tại Côn Lôn Sơn vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, xanh thảm thương khung nhất thời bị đầy trời cát vàng bao trùm. Phong tuyết che dưới, cát vàng đẩy ra, có cái người mặc ngao lớn, đeo kính đen nam tử khôi ngô mang theo một cái tuyệt thế mỹ nhân theo dưới bầu trời tới. Tất cả mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này phối hợp. Có một loại mỹ nữ cùng dã thú đã thị cảm. Đây là, có ít người biểu lộ nhất thời cổ quái. Ánh mắt nhìn cái kia nam tử khôi ngô nữ nhân bên cạnh trên thân. Là nàng, nàng không phải tự sát sao? Rất giống, thật sự là rất giống. Rất nhiều thế hệ trước đều tại trong lòng thầm nhủ. Là nàng, Vương Đại Đông thấp giọng nói ra. Ngươi nhận biết. Vương Nham không tin nhìn lấy Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Cái này người mình đương nhiên nhận biết. Hơn nữa còn khắc sâu ấn tượng. Nhận biết, làm sao lại không biết? Vương Đại Đông cắn răng. Cái này không khỏi để Vương Nham nhìn nhiều. Vương Đại Đông cũng không nhiều giải thích. Giữ lấy Vương Nham chính mình đi phán đoán đi. Cái kia cũng là cái kia cường giả bí ẩn. Vương Đại Đông chỉ 17 bên người người kia mặc lấy thời thượng nam nhân hỏi thăm Vương Nham lấy. Lại tinh thần, không xác định nói, hẳn là hắn, ngay một khắc này, một cỗ mưa lớn uy áp theo trên trời cao áp xuống tới. Tất cả mọi người nhất thời yên lặng, từng cái nhập kiếp lão đại cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Càng đừng đề cập còn lại người. Hư không phía dưới toàn bộ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cỗ uy áp này thậm chí là quá mạnh, làm cho người ngạt thở. Vương Nham hoảng sợ nhìn lấy còn tại đứng đấy Vương Đại Đông. Trong lòng đối Vương Đại Đông càng thêm bội phục. Thực Vương Đại Đông cũng không dễ dàng. Cái này uy áp ép tới hắn xương cốt đều đang phát ra thanh âm rất nhỏ. Cái trán toát ra đổ mồ hôi. Nhưng cỗ này uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cầm đầu Lâm Thiên bọn người không khỏi âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tốt tốt tốt. Các người đều là ta Hoa Hạ tốt binh sĩ. Sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi nhìn phía dưới lít nha lít. Nhít bóng người không tự chủ được nói ra. Ta triệu tập các ngươi đến so sánh chư vị trong lòng cũng nắm chắc. Tây phương chư quốc tại cận đại đến nay thì nhiều lần đông chinh. Bây giờ mấy trăm năm đi qua. Tây phương chư quốc dục dịch. Lòng lang dạ thú rõ rành rành. Chúng ta lại không phải cái kia nuôi nhốt ở trong lồng dê con. Mà chính là mãnh hổ, là hùng sư, là cự long. Hôm nay là chúng ta rửa sạch nhục nhã thời điểm. Chư vị, theo bổn tọa Tây chinh. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lăng Đông ngồi thanh âm theo cửu tiêu phía trên truyền xuống. Giống như hồng trung đại lữ, giống như đụng chạm lấy tất cả mọi người trái tim. Bầu không khí đột nhiên ở giữa biến đến có chút ngưng trọng. Cầm đầu Lâm Thiên mấy người cả đám đều yên lặng siết chặt quyền đầu. Lần này đại chiến, bọn họ lại sẽ không tham gia. Đến lưu người đóng giữ, tránh cho có người muốn thừa cơ làm sự tình. Vương Đại Đông ở phía dưới nghe lấy, nói thật ra, sa mạc chi chủ nói chuyện thật sự là không thế nào tuyệt hảo. Xuất trinh, sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi vung tay lên, làm ra xuất phát động tác, phía dưới tất cả mọi người động, giống như dòng nước lũ đồng dạng rời đi. Vương Đại Đông không có địa đi, liền theo Vương Nham đi Thục Sơn Kiếm Tông bên kia. Lần này bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông đến người nhiều nhất. Hơn nữa còn có hai cái nhập kiếp cường giả. Một cái là tránh ra lục đạo gông xiềng. Một cái khác là tránh ra năm đạo gông xiềng. Tiếp là ba nhà đạo môn người tới nhiều nhất. Các nhà đều tới một cái nhập kiếp cường giả. Bất quá, lần này Phật môn cũng không có tham dự. Cái này đến không ra ngoài Vương Đại Đông dự kiến. Lăng Đông ngồi mang theo mọi người lật qua tuyết sơn, xuyên quốc gia dãy núi Himalayan. Bọn họ tốc độ di chuyển thật nhanh, bởi vì bọn hắn bên trong tu vi thấp nhất cũng là ẩn thế sơ cấp, tốc độ thật nhanh. Đám người bọn họ khoảng chừng khoảng 500-600 người, trùng trùng điệp điệp, khí thế phi thường khủng bố. Một bên khác, đồng dạng có một cái mấy trăm người đội ngũ khổng lồ tại giáo đình xuất phát. Một người cầm đầu là một cái thanh niên người da trắng. Trên thân toát ra đến khí thế không cần Lăng Đông ngồi yếu bao nhiêu. Cái này cũng là thượng đế Rister. Hắn mượn nhờ thủ đoạn theo thượng đế cấm khu lần nữa đưa một cái linh thể xuống tới. Chính là vì ngày sau đại kế làm chuẩn bị. Nhập nước ngoài, Vương Đại Đông bọn họ hành tung nhất thời thì ẩn không gạt được. Cái này một nước dị người thủ hộ thần triệu tập dị nhân muốn cản bọn họ lại. Bị Lăng Đông ngồi hừ lạnh một tiếng. Cái kia không kém hơn tránh ra lục đạo gông xiềng dị nhân thì dọa cho chết. Cái này khiến Vương Đại Đông lại đối Lăng Đông ngồi thực lực có càng thêm sáng tỏ phán đoán. Khẳng định là nhập kiếp phía trên. Một màn kia cũng khác ở tất cả mọi người trong óc xã hội ta Lăng ca. Người hung ác không nói nhiều. Mọi người kiến thức Lăng Đông ngồi một phen thủ đoạn. Liền càng thêm dục dịch ngóc đầu dậy. Đều nghĩ đến thi thố tài năng. Bọn họ bên này sự tình rất nhanh cũng truyền đến Rister bọn họ bên này. Tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm. Bởi vì Rister nói qua. Bên kia có cùng hắn đồng dạng tồn tại. Chính khi bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Vương Đại Đông bọn họ tại giết một vị cường đại dị nhân. Bất quá không phải Lăng Đông ngồi xuất thủ, mà chính là Thục Sơn Kiếm Tông một vị nhập kiếp cường giả xuất thủ. Một cái kiếm quang liền đem người cho dây. Cái kia dị nhân thế nhưng là một vị cường đại thụ nhân. Hiển lộ ra thân thể đến có thể mấy trăm mét cao. Phi thường khủng bố, hiện tại thi thể cùng nằm tại một cái ngọn núi. Bích lục huyết dịch tụ tập thành một dòng suối nhỏ chảy vào dưới núi. Vô cùng hùng vĩ, có bọn họ những người này mở đường. Một đường công thành nhổ trại. Thời gian nửa tháng, bọn họ thì đánh tới địa Trung Hải. Dị nhân tử thương vô số. Khiến Tây Phương Chư Quốc nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn lấy địa Trung Hải kéo dài đường ven biển. Trong lòng mọi người kích động. Tại đi qua cũng là xâm nhập phía Tây nội địa. Bất quá, cái này địa Trung Hải cũng không phải tốt như vậy qua. Ngày này, bình tĩnh Trung Hải mặt biển nổi lên một trận quái phong. Trên biển dập dờn, một đầu cự đại hải quái cản tại trước mặt bọn hắn. Là một đầu cự đại kình ngư. Cái kia hình thể cơ hồ có 1/3 địa Trung Hải lớn. Theo trong nước toát ra thân thể. Tựa như một khối lục địa đồng dạng. Thứ này thật là lớn. Hơi có chút cự côn cái bóng. Vương Nham tại Vương Đại Đông bên người kinh ngạc nói ra. Vương Đại Đông đồng ý gật gật đầu. Nó cần phải có chút cự côn huyết mạch. Bằng không không có lớn như vậy. Cái này cự côn chỉ sợ là tránh ra 9 đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả đi. Có người dám thán, đến nói, không có nghĩ đến cái này địa phương còn có loại này lớn đồ vật chặn đường. Cái đồ chơi này da dày thịt béo, cũng không tốt giết a. Mọi người trao đổi lẫn nhau, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương chấn kinh. Nhưng cái này hình thể cùng Vương Đại Đông ban đầu ở vẫn là gặp phải cái kia quả thực là tiểu vu. Gặp đại vu, cái kia mới là thật già thiên tế nhật. Thứ này, giết thế nào? 9 cái nhập kiếp cường giả cùng một chỗ ngưng trọng nhìn cách đó không xa trên mặt biển cự lớn. Đồ vật, không khỏi nhức đầu. Ngay lúc này, Lăng Đông ngồi đứng tại hư không, nhìn lấy cái kia cá voi. Phát ra cười to nói, không tệ, không có nghĩ tới đây còn có loại này dị vật, vừa vặn có thể làm bổn tọa tọa kỵ. Lăng Đông ngồi nói, lật tay che dưới, nhất thời toàn bộ mặt biển sôi trào, tựa như đun sôi nước sôi đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,